Thập niên 80 đại sư huyền học có không gian. Chương 6, 6, cứu đứa bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóc cái gì khóc? Nhìn xem cầu tử thế nào rồi. Lục Mãn nhìn thấy biểu hiện của Hứa Nguyệt Nhi, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Giằng lấy đứa bé từ trong ngực cô ta, nhìn thấy đứa bé không còn hơi thở mỏng manh nào, cố bắt đầu làm hồi sức tim phổi cho đứa bé. Hứa Nguyệt Nhi còn muốn nhào lên, bị mắt sắc của Trần Quả Phụ nhìn thấy lập tức vươn tay ra bắt được cánh tay cô ta. Nếu cô còn muốn ngăn cản Tiểu Mãn cứu người, cậu từ nhà cô thật sự sẽ không còn sống nữa đâu. Hứa Nguyệt Nhi bị lời nói của Trần Quả Phụ làm cho sợ tới mức không dám cử động. Mọi người cũng khẩn trương nhìn Lục Mãn, các cô đều là kẻ nhà quê chân đất, nên cũng không hiểu Lục Mãn đang làm cái gì. Thời điểm mọi người nhìn thấy Lục Mãn thổi khí cho đứa bé, các cô vừa định kêu lên, đã bị Trần Tú Phương liếc mắt một cái sợ tới mức bưng kín miệng mình. Chẳng lẽ Lục Mãn là thần tiên đầu thai, nếu không, vì sao cô phải thổi khí cho cầu tử? Đó có phải là tiên khí? Khụ khụ khụ, cầu tử ho khan khiến mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Lục Mãn. Cầu tử đã được cứu rồi, thím Chu ôm về nhà đi. Lục Mãn lau một chút nước mưa đang dính trên mặt, sau đó trầm giọng nói với Hứa Nguyệt Nhi. Hứa Nguyệt Nhi lập tức quỳ xuống cảm ơn Lục Mãn, cô ta chỉ có một đứa con trai, nếu con trai không còn nữa, cô ta cũng không muốn sống nữa. Đừng, tôi không nhận nổi đâu, Lục Mãn vội vàng né tránh, Trần Tú Phương lập tức kéo con gái ra phía sau. Mọi người đều trở về tìm con của nhà mình, nếu có ai thấy đứa bé không ở nhà thì phải đi tìm luôn. Trần Tú Phương nói xong, mọi người lập tức giải tán, chỉ có Lưu Chiêu Đệ ở lại. Nhìn Lục Mãn vừa rồi đem cầu tử từ tay Diêm Vương kéo lại, có thể đoán thời tiết, có thể đoán họa phúc, đoán đâu chung đó. Nếu thế thì chẳng phải bản thân sẽ thật sự là giữ nhiều lành ít hay sao? Cháu gái, cháu cần phải cứu tôi. Lưu Chiêu Đệ kêu gào thảm thiết ôm lấy Lục Mãn. Lục Mãn dùng sức giãy giụa nửa ngày cũng không thoát nổi. Bác dâu cả buông ra đi. Lục Mãn bất đắc dĩ nói với Lưu Chiêu Đệ, Trần Tú Phương cũng muốn gỡ tay co ta ra. Nhưng mà cô ta nhất quyết không buông tay. Cháu gái, tôi sai rồi, cầu xin cháu, cứu tôi với. Lưu Chiêu Đệ kêu rên nói với Lục Mãn, Lục Mãn nhìn về phía Lưu Chiêu Đệ. Bác gái, bác nói ít đi, làm nhiều việc lên, đừng ở sau lưng người ta nói ra nói vào, có lẽ bác có thể tránh được hạn. Lục Mãn bất đắc dĩ nói, Trần Tú Phương dùng sức trừng mắt nhìn Lưu Chiêu Đệ. Cháu gái lớn yên tâm, tôi nhất định sẽ chú ý. Tôi nhất định sẽ không nói ra nói vào sau lưng người ta. Lưu Chiêu Đệ nói lời bảo đảm với Lục Mãn. Lục Mãn liếc cô ta một cái. Đối với lời nói của Lưu Chiêu Đệ này, một chữ cô cũng không tin. Lưu Chiêu Đệ mặc kệ Lục Mãn có tin tưởng cô ta hay không. Cô ta chỉ quan tâm là mình đã nhận được câu trả lời mình muốn, lập tức ngượng ngùng buông lỏng đôi tay đang ôm Lục Mãn ra, xoay người chạy. Cái người này, Trần Tú Phương nhìn thấy vậy, ghét bỏ chừng mắt liếc nhìn bóng dáng Lưu Chiêu Đệ rời đi một cái. Cách chương.